Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 107, góc truyện audio.com. Trải qua một đêm, Thẩm Hàm từ cấp 21, lên cấp 47, lại còn được một bộ trang bị không tồi. Đương nhiên không tồi ở đây là tương đối phù hợp với cấp bậc của hắn. Mà trải qua một đêm, Thẩm Hàm cũng đối game này hiểu biết đại khái. Vô luận danh nhân vẫn là sự kiện hắn đều rõ ràng. Mặc dù có nơi không rõ ràng lắm, hắn cũng có thể tùy thời đi tra trên diễn đàn Thiên Địa Bá Ca. Thiên Địa Bá Ca là tên game này, có khoảng 10 server, mỗi server có 30 khu, mỗi khu có 4 nước mà Thẩm Hàm ở nơi giang hồ đồn đãi nước Hoa Hạ khu 3. Đồng thời khu này còn có 3 nước khác lần lượt là Vân Quốc, Chu Địch Quốc và Hồng Lộc Quốc, dù là server nào khu có nhân khẩu nhiều nhất đều là Hoa Hạ. Dù sao là người trong nước nên đại khái cũng có quyến luyến với Hoa Hạ. Cũng đúng bởi vì phía chính phủ phải đưa ra rất nhiều ưu đãi với 3 nước khác. Như vậy server mới có thể cân bằng, nếu không chỉ chọn một quốc gia thì tính chất của game này có phạm vi nhỏ. Với lại dù sao thì phía chính phủ còn định kỳ cử hành quốc chiến. Nếu hoàn toàn là một phương nghiền áp xác thật làm mất đi ý nghĩa của giả thiết cuộc chiến. Thẩm Hàm không có quyền lựa chọn, từ lúc hắn tiến vào thế giới này đã là nhân vật trong game nhưng hắn cũng không lo lắng. Sớm muộn gì hắn sẽ tìm được người yêu, còn sau này thì phải xem người yêu có cái nhìn thế nào. Nếu không hắn cũng có lựa chọn khác, dù sao hắn đối chuyện gì cũng không vướng bận, tới tay không đi cũng có thể tay không. Nếu có vướng bận, Thẩm Hàm cũng chỉ có một, đó chính là người yêu. Thức suốt đêm, mấy đồng đội khác đều mệt mỏi nói về ngủ bù, Thẩm Hàm tự nhiên không ý kiến mà hắn cũng phát hiện hắn ở trong game căn bản không cảm giác được chút mệt mỏi nào. Cảm giác mệt mỏi duy nhất là lúc đi đường mệt mỏi nhưng cũng chỉ là mệt không có tí muốn ngủ nào bùa vây. Thẩm Hàm suy nghĩ một chút cũng rõ ràng, hắn là nhân vật trong game mà trong game không có đêm tối cho nên hắn sẽ sinh hoạt ở tháng ngày vĩnh hằng. Nhân vật của hắn có giả thiết không cần ngủ, Thẩm Hàm trong một đêm từ trên cấp 20 chút lên tới hơn cấp 40, ở băng nói chuyện có rất nhiều người đều kinh ngạc. Với cả trong một đêm, tin Thẩm Hàm là bách hợp cũng ở trong nội bộ băng truyền bá mở rộng cho nên cũng không ai nói hắn cái gì. Băng Thẩm Hàm, xin hỏi một chút, áo choàng băng hội làm thế nào để lấy ạ, băng tính toán. Hoa, cậu chính là Tiểu Hàm Hàm à, tôi là tính toán. Về sau tìm tôi chơi nha, băng giấy vệ sinh dùng xong rồi. Tiểu Hàm Hàm, cậu ít riêng với quản lý ấy. Đường chủ cũng được, bọn họ sẽ đưa cậu một cái thẻ làm áo choàng. Sau đó cậu cầm nó tới cửa hàng đổi áo choàng là được. Băng Thẩm Hàm, được, cảm ơn cậu, giấy vệ sinh, băng Mỹ Tuyết Phi Dương. Chào cậu Tiểu Hàm, tôi là Phi Dương, băng giấy vệ sinh dùng xong rồi. Đờ mờ, cậu kêu tôi tiểu vệ là được, đừng gọi giấy vệ sinh. Băng Thẩm Hàm, thực xin lỗi nha, tiểu vệ, băng yêu sữa chua nhất. Đờ mờ Phi Dương ơi Phi Dương, lão bà ơi lão bà, anh sai rồi, anh mua kim cương cho em, không cần vứt bỏ anh. Ô ô ô ô, băng giấy vệ sinh dùng xong rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Băng Thẩm Hàm, xin chào tính toán, xin chào Phi Dương, băng Mỹ Tuyết Phi Dương. Tiểu Hàm, về sau có việc có thể tìm tôi. Mặt khác sữa chua mẹ nó cách xa lão nương một chút. Cẩn thận ta mẹ nó giận lên thượng ngươi. Băng trên khăn trải bàn có trái tim. Đờ mờ gì đấy Phi Dương, em không cần thượng sữa chua. Anh đã nằm, tới thượng anh chính diện nè. Ngao. Băng hội lại bắt đầu các loại spam. Thẩm Hàm nghĩ nghĩ ít riêng cho băng chủ, bởi vì hắn đối băng chủ thấy hứng thú. Ngoài ra còn có yêu người một vạn năm không phải quản lý. Với lại hình như người này cũng không online cho nên tìm hắn cũng vô dụng. Nhưng về sau có nhiều cơ hội cho nên Thẩm Hàm không vội. Trò chuyện riêng Thẩm Hàm. Xin chào băng chủ, hy vọng anh tại tuyến. Cái kia, em muốn áo choàng. Xin hỏi anh có thể cho em thẻ áo choàng không? Mặt khác, muốn hỏi một chút khoảng thời gian nào anh tại tuyến nha? Không có ý gì khác, chính là muốn biết khi có việc lúc nào có thể tìm anh. Vài giây sau, Thẩm Hàm thu được Hoàng Diệp Thời rep tin. Trò chuyện riêng Hoàng Diệp Thời. Tiểu Hàm hả, em chờ anh vài phút nhé, anh đang đánh phó bản. Qua 10 phút anh đưa em thẻ áo choàng. Nếu gấp, em có thể nhắn cho phó bang chủ. Trò chuyện riêng Hoàng Diệp Thời. Mặt khác hôm nay anh thức đêm. Hạ xong phó bản thì thôi. Nhưng anh không thường thức đêm khoảng tối 8:30 đến 12:30. Cơ bản anh đều online. Trò chuyện riêng Thẩm Hàm. Được, em đã biết, anh bận đi. Cảm ơn, Thẩm Hàm từ đầu đến cuối đều biểu hiện thập phần phụ nữ bởi vì như vậy có thể mang đến rất nhiều tiện lợi. Cớ sao mà không làm, Thẩm Hàm đang đợi Hoàng Diệp Thời. Trong 10 phút hắn chán đến chết chuyển động khắp nơi. Sau lại tới bên bờ hồ, Thẩm Hàm ngồi xuống, thiên địa bá ca thiết kế phi thường tinh diệu. Cảnh sắc bên trong cũng tuyệt đẹp, tỉ như một hồ nước này không người nào đến. Phụ cận cũng không có phó bản cùng nhiệm vụ, cho nên nơi này trên cơ bản không có người chơi chạy tới chạy lui. Là nơi an tĩnh, hồ nước không lớn, hoa sen đang đợt nở rộ, lá sen lớn che đậy một phần hồ nước, ngẫu nhiên sẽ có gió thổi qua làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Thẩm Hàm nhìn sóng lăn tăn phát ngốc, ngẫu nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bên trái hồ nước thế mà cũng có một người ngồi. Cũng đang ngẩn người giống hắn, bên người có một con tuấn mã đang đứng, tên người này hắn nhớ rất rõ, đây không phải Vong Xuyên đứng đầu bảng PK sao, rõ ràng đã mãn cấp, lại đứng đầu bảng PK thế mà lại dùng tọa kỵ cấp thấp nhất. Thẩm Hàm đứng lên, đi về bên trái hồ đến bên người Vong Xuyên, Thẩm Hàm phát hiện y vẫn nhìn hồ nước như cũ, không nhúc nhích tí nào. Phụ cận Thẩm Hàm, chào anh, Vong Xuyên vẫn nhìn hồ nước, Thẩm Hàm lại chào một câu, Vong Xuyên vẫn không có trả lời, Thẩm Hàm liền đoán y treo, vừa lúc Hoàng Diệp Thời trò chuyện riêng tới, Thẩm Hàm liền rời Vong Xuyên, trò chuyện riêng Hoàng Diệp Thời, Tiểu Hàm Hàm em ở nơi nào, anh ở nơi tuyên bố nhiệm vụ bang hội, em tới tìm anh đưa em thẻ áo choàng, trò chuyện riêng Thẩm Hàm. Vâng, nói xong, Thẩm Hàm liền đi, chờ lúc Vong Xuyên trở về. Người nói với y đã đi rồi. Y đứng dậy nhìn quanh, cho Tuấn Mã ăn lương thảo. Lại ngồi xuống, Thẩm Hàm hiện đã có thể tùy ý truyền tống. Nhưng vì nơi tuyên bố nhiệm vụ bang hội vốn dĩ không xa cho nên hắn chạy nhanh qua. Hiện Thẩm Hàm đã có tọa kỵ không tồi là một con phi ưng mà thuộc tính tọa kỵ Thẩm Hàm cho tất cả điểm vào. Gia tăng tốc độ, lúc thấy Hoàng Diệp Thời, Thẩm Hàm không chút do dự đi qua ôm mà Hoàng Diệp Thời bên kia máy tính có chút không hiểu. Bởi vì trong game hình như không có phím tắt ôm thế mà anh lại thấy Thẩm Hàm ôm mình trên màn hình. Cũng chỉ có 1-2 giây, Thẩm Hàm liền buông ôm ấp, cũng xác nhận Hoàng Diệp Thời chỉ là một người chơi bình thường mà thôi cùng người hắn muốn ôm hoàn toàn bất đồng. Phụ cận Thẩm Hàm. Phiền toái bang chủ, phụ cận Hoàng Diệp Thời. Không có việc gì, anh nên làm. Sau Thẩm Hàm nhận được tin xin giao dịch, Thẩm Hàm ấn nhận hắn liền lấy được thẻ áo choàng. Đương nhiên hắn đối thẻ áo choàng cũng không có đặc biệt để ý. Mục đích hắn muốn thẻ áo choàng chỉ là muốn cùng bang chủ trò chuyện. Xem bang chủ rốt cuộc có phải người yêu không? Nếu đã lấy thẻ áo choàng, Thẩm Hàm liền đi cửa hàng đổi một cái áo choàng. Hắn hiện tại tương đối cần tiền, đặc biệt cửa hàng có rất nhiều đồ cần tiền mua sắm. Mặt khác hắn xác thật cũng cần luyện tập thao tác trong game. Nghĩ nghĩ, Thẩm Hàm đi phó bản mỏ vàng phụ cận, cấp bậc bây giờ mỗi lần đánh mỏ vàng đều có thể có 100 lượng bạc. Ngẫu nhiên còn có vàng, nhưng mỏ vàng một ngày chỉ có thể đánh 3 lần. Đây cũng là phó bản tất cả người chơi mỗi ngày đều tới bởi vậy tổ giã đội cũng tương đối nhiều. Thẩm Hàm cũng không định theo người bang hội soát tiền. Hắn đứng ở cửa phó bản mỏ vàng một hồi liền gặp không ít giã đội. Phụ cận Oxford, năm thiếu một năm thiếu một. Vụ em tới. Phụ cận mắt hai mí. Soát tiền. Lá chắn thịt có vụ em có. Vì tiện tới hai tay đấm. Cấp 50 trở lên mau tới. Phụ cận di động không được hết pin. Lá chắn thịt cấp 40. Tới, liền chờ cậu, năm thiếu một, phụ cận ống hút màu xanh lục, năm thiếu một, cấp 45 trở lên. Vì tiện tới, Thẩm Hàm đợi một lát liền vào một đội ngũ, nhìn thành viên đội ngũ, quả nhiên đều là lâm thời tổ, không cùng bang hội, trong 6 người có 2 vũ em 3 võ sĩ cộng thêm Thẩm Hàm là pháp sư. Đội ngũ này cũng có một chỗ tốt, đó chính là không chết được. Loại phương thức tổ đội ngũ này được gọi là đội bất tử. Nhưng loại đội này kỳ thật không có ưu điểm khác, bởi vì toàn chức nghiệp trong đội đã phải sử dụng khoảng 15 phút để hạ một phó bản. Loại đội ngũ này thì phải hẳn nửa tiếng, dù sao chênh lệch rất lớn. Thôi, Thẩm Hàm nghĩ thầm, đi một lần, ra phó bản lại lần nữa tổ đội. Thẩm Hàm không nghĩ tới ở trong đội ngũ này hắn sẽ thu được một tin tức quan trọng. Đó chính là Vong Xuyên đứng nhất bảng PK hình như online 24 giờ dù y không hạ phó bản. Không đánh đoàn chiến, không làm nhiệm vụ, y sẽ ở nơi không có ai mà ngồi ngơ ngác, nhìn bọn họ tới nơi này. Thẩm Hàm bỗng nhiên nhớ tới Vong Xuyên bên hồ nước, trong lòng có suy đoán. Vong Xuyên có khả năng là người yêu, và Vong Xuyên cùng hắn giống nhau là nhân vật trong game, không phải người chơi nào đó. Hết chương.